Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 24, học phi lôi thần thuật lừa lấy đệ nhất tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về làng lá, một loạt ảnh phân thân của Orochimaru được phân ra vừa đi vừa nghiên cứu phi lôi thần thuật. Khi tất cả phân thân đang trụm vào nghiên cứu phi lôi thần thuật, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Phi lôi thần thuật này rất có điểm tương tự với thế thân thuật mà chúng ta khai phá. Ta có ý kiến có thể bắt đầu từ đây để nâng cấp thế thân thuật thành một phiên bản mới. Tân thế thân thuật, phi lôi thần thuật này ta thấy có điểm tương tự với thuẫn thân thuật hơn, sẽ tốt hơn nếu dựa theo cơ sở thuẫn thân thuật bắt đầu khai phá. Thế là cuộc tranh luận này lửa xảy ra, chủ yếu do hai nhóm ảnh phân thân phân ra trước và sau tạo thành hai phe giữ vững quan điểm của mình, thế là hai phe ảnh phân thân theo hai hướng khác nhau nghiên cứu, không ai đem hỏi đến ai. Sonet tròn mắt nhìn lấy một đống Orochimaru tranh luận sau đó giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau. Nàng đang suy nghĩ không biết có nên giúp họ làm hòa hay không. Oro, ngươi phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy liệu có sao không? Mito hơi lo lắng khi thấy Orochimaru một lần phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy, chỉ ít ở đây cũng phải 500 ảnh phân thân, đa trọng ảnh phân thân được xếp vào hàng cấm thuật chính vì tác dụng phụ khi giải trừ ảnh phân thân đem lại. Cơ hồ toàn bộ quá trình phân thân trải qua sẽ phản hồi lại bản thể trong đó có cả mặt tiêu cửu. Một phân thân nghiên cứu 1 giờ tương đương ngươi nghiên cứu 1 giờ, 10 phân thân nghiên cứu 1 giờ tương đương ngươi nghiên cứu 10 giờ, đây là 500 phân thân, chỉ ít cũng phải nghiên cứu 1 giờ tương đương với ngươi nghiên cứu 500 giờ. Sau khi giải trừ nhẫn thuật chẳng khác nào 524 sắp xỉ 21 ngày ngươi nghiên cứu không ngừng nghỉ, 21 ngày không ngủ nghiên cứu liệu có ổn không? Không sao, với thể chất bây giờ của ta, phân ra chút phân thân này chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến cơ thể ta đã định dùng hết tất cả chakra dung cho đa trong ảnh phân thân. Nói đến với vẻ hơi tiếc nuối, sau đó hắn đưa tay vào trong bọc lấy ra một lọ thuốc đổ ra một viên nuốt vào. Oro, đó là gì vậy, có vẻ ăn rất ngon bộ dạng, rất thơm. Sonet thấy Orochimaru có được viên thuốc lạ rất thơm tò mò hỏi. Đây là viên thuốc giảm bớt tác dụng phụ của đa trọng ảnh phân thân ta nghiên cứu ra, nó chủ yếu cung cấp năng lượng cho não bộ, hạn chế tổn thương, suy giảm khả năng lão hóa của tế bào não. Viên thuốc này không ăn được nến không ngươi sẽ 3 ngày mất ngủ, đến lúc đó mắt rất muốn ngủ nhưng cả người tỉnh táo rất khó chịu. Orochimaru giải thích về tác dụng của viên thuốc trước đây vì giảm bớt tác dụng phụ của ảnh phân thân mang lại mà nghiên cứu thành. Hắn sợ Sonet không biết gì ăn loạn nên nói luôn cả tác dụng phụ của nó để tránh nàng dùng tùy tiện. Vậy sao, Sonet có vẻ hơi thất vọng. Mito mỉm cười xoa đầu Sonet đối với Orochimaru nói. Người không có việc gì là được rồi. Chuyến hành trình không quá nhanh, chủ yếu vừa đi vừa ngắm cảnh nên họ không có đi nhanh. Khi đến làng lá đã hết 7 ngày, 7 ngày này hắn đã hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần thuật. Phải công nhận Orochimaru là một thiên tài, nếu không quá phân tâm vào việc nghiên cứu nhẫn thuật linh tinh khác, chỉ cần tập trung vào một số nhẫn thuật chủ chốt có lẽ thực lực của hắn sẽ so với nguyên tác cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, ước mơ của Orochimaru là vĩnh sinh để nghiên cứu tất cả nhẫn thuật trên thế giới, chứng tỏ hắn đã phải bỏ rất nhiều thời gian ngoài việc nghiên cứu thuật vĩnh sinh để nghiên cứu các nhẫn thuật phồn đa khác. Chưa kể đến đời này hắn trọng sinh thành Orochimaru, chỉ số thông minh được cất cao lên rất nhiều lần. Thử nghĩ khi hắn vừa mới sinh ra đã có chỉ số thông minh của một người trưởng thành, cộng thêm tiên thiên có được một cơ thể thiên tài trí tuệ tương lai nắm giữ rất nhiều hắc khoa kỹ. Chỉ số thông minh của con người đã được chứng minh tăng trưởng theo thời gian từ khi còn là trẻ con đến khi trưởng thành. Chính vì vậy bây giờ trí tuệ của hắn đã thuộc dạng thiên tài siêu cấp nên đối với khó luyện nhẫn thuật như phi lôi thần thuật Orochimaru tâu vẻ chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải cần ứng dụng linh hoạt thuần thục có lẽ thời gian còn sẽ ngắn hơn. 7 ngày không chỉ đơn thuần là tập luyện phi lôi thần thuật Orochimaru, hắn còn dùng để phát triển bản tiến giai của thế thân thuật và thuẫn thân thuật. Bây giờ mới chỉ có được vài bước tiến nhỏ, dù sao so sánh với học tập thì việc nghiên cứu sáng tạo mất nhiều thời gian hơn nhiều. Rốt cuộc một cái là ăn sẵn, một cái tự mình phải làm lấy, đương nhiên tốn thời gian hơn nhiều rồi. Đặt chân đến làng lá không thấy quá nhiều thay đổi, vẫn là từng dãy nhà gỗ cổ xưa. Trở về gia cư của Mito, Orochimaru sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hắn lén đến căn cứ của Rút hay còn gọi là căn. Orochimaru đại nhân, Danzo đại nhân, ngài ấy đang chờ ngài. Một Naya đeo con cáo mặt nạ đã chờ hắn có vẻ từ rất lâu, cung kính chào, rồi dẫn đường. Vừa mới đến trụ sở căn đã có căn Naya đến tiếp đón dẫn đường hắn, có lẽ Danzo cũng rất để ý tiến độ nghiên cứu của hắn. Đối mặt với Danzo còn chưa cần hắn trả lời, Danzo đã mở lời trước. Orochimaru đã rất lâu không gặp ta, tưởng rằng ngươi phải đi mấy năm theo đại nhân tu hành, không ngờ lại về sớm như vậy. Chỉ đơn giản là chào hỏi xã giao một chút nhưng rất nhiều ẩn ý, đúng vậy, lần này chúng ta trở về chỉ để thu xếp một số việc rồi sẽ lại đi. Vậy còn việc hợp tác nghiên cứu ngươi tinh sao? Danzo ánh mắt hơi lóe lên hỏi. Ta đến cũng vì chuyện này, lần này ta đến đây là để ngươi giúp ta thu thập huyết nhục tổ chức của tộc Senju cùng với chakra tương ứng, đồng thời cả đệ nhất tế bào, nếu có thể lấy thêm cả một phần chakra của hắn càng tốt. Orochimaru nói thẳng mục đích tới đây của hắn, rốt cuộc đây là vì mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu của ngươi có tiến triển rồi sao? Danzo hứng thú hỏi, tuy rằng nói là tài trợ nghiên cứu nhưng hắn cũng có sự giám sát, trước kia Orochimaru chỉ thu thập mặt khác huyết kế để nghiên cứu, chưa từng động tới các loại đỉnh cấp huyết kế như Uchiha hay Senju, tuy rằng rất nhiều loại huyết kế chỉ cần có thể vận dụng hảo uy lực cũng rất lớn. Nhưng điểm cạch xuất phát khác nhau, điều này là không thể chối cãi, chính vì vậy mọi người đều biết đâu là đỉnh cấp huyết kế. Đỉnh cấp huyết kế là gì, là điểm xuất phát đã là đỉnh. Đúng vậy, trong lúc tình cờ ta đã có thể hoàn toàn trưởng khống được huyết kế tộc Uzumaki, cho nên ta nghĩ mình nên bắt đầu vào nghiên cứu huyết kế tộc Senju. Orochimaru tự tin nói, đồng thời biểu diễn một chút năng lực của tộc Uzumaki. Danzo đồng tử hơi co rút, rất tốt, ngươi không làm ta thất vọng, vậy được, ta sẽ cho người đi thu xếp. Dừng lại một chút, Danzo lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau này ngươi đi rồi việc nghiên cứu sẽ tính ra sao, rốt cuộc ngươi sẽ đi theo đại nhân tu luyện một thời gian dài mà, phải không? Đúng vậy, nhưng ngươi không cần phải lo, chuyến đi lần này ta cũng không phải không có thu hoạch. Okimaru vừa nói đã xuất ra một phi tiêu phóng về phía Danzo. Danzo chỉ vừa né tránh đồng tử hắn đã co rút bởi vì Orochimaru đã biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. Đây là phi lôi thần thuật, ngươi đã nắm giữ được thuật này. Danzo kinh ngạc, biết rồi nhưng vẫn hỏi. Đúng vậy, chuyến đi lần này thu hoạch một trong, ta đã nắm giữ được phi lôi thần thuật. Orochimaru vẻ mặt bình thản trả lời, bước đến ngồi đối diện với Danzo. Từ nay trở đi ta sẽ dùng phi lôi thần thuật để coi như thông tin liên lạc. Hắn lại nói tiếp, không hổ là thiên tài có kỳ vọng vượt qua ngài đệ nhất Naya chi thần, ngươi nhanh như vậy đã có thể nắm giữ phi lôi thần thuật của ngài đệ nhị, đến bây giờ trừ ngài đệ nhị chưa ai học được nó cả, thậm nếu không phải do chính tay ngài đệ nhị ghi lại ta còn tưởng nó là giả. Danzo tán thưởng đối với Orochimaru, thật sự là thuật này rất khó luyện, chính hắn cũng thử nhưng không có kết quả, có lẽ muốn luyện thuật này cần có thiên tài trí tuệ mới được. Rất tốt, ta rất thích hợp tác với những thiên tài như ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Danzo ánh mắt hơi lóe sáng rồi vụt tắt, tất nhiên ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, Orochimaru tự tin chắc đảm bảo nói. Chỉ một chuyến đi qua, Orochimaru đã lừa được vào tay đệ nhất tế bào một cách dễ dàng, không phải do Danzo dễ lừa gạt mà là do căn tài nguyên phong phú. Đối với người đứng đầu căn, một tổ chức Naya như Danzo, việc đáp ứng yêu cầu của hắn chỉ là chuyện nhỏ, tồn tại khó khăn có thể là lấy đệ nhất tế bào nhưng chắc hẳn Danzo đã sở hữu đệ nhất tế bào từ lâu. Orochimaru không cấm cảm khái, có được quyền lực thật là tốt. Cách chương.